Mối tình đầu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy em bé đã cười nụ cười thiên thần ấy hình như không bao giờ tắt trên môi của bé dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Vậy mà cũng có những lúc rất mau nước mắt, như lúc bị em hôn ý, đi về nhà anh thôi. Bé cô nói gì lặng lẽ đi theo em, lấy cho bé một lon bò húc trong tủ xong. E hỏi trước, mấy hôm cô gặp nhìn em gầy đi hẳn đấy. À cũng có béo thêm tí nào đâu mà bảo em gầy. Đấy đấy còn chưa kịp làm lành với nhau đã nhau nhỏ cái mồm cãi rồi. Đồ bướng, hích, mà e nghe A Hát nói mấy hôm trước anh ốm. Có sao cô anh, à cô sao, thế hôm đó về mẹ có mắng gì e nữa cô. Mẹ cô nói gì với em cả. Mãi tới hôm thứ ba mẹ mới thèm nói chuyện với em đấy. Hình như mẹ biết làm thế cũng hơi nghiêm quá nên mẹ chỉ nói tin em và mong em cô làm mẹ thất vọng. Thế thì tốt rồi. A thấy mình có lỗi với e nhiều lắm n à, A xin lỗi. Nói tới đây bé đưa hai ngón tay bịt miệng em lại bé cắt lời. A cô phải nói gì cả em hiểu. Lúc đó e cũng giận A lắm, nhưng mọi chuyện qua rồi. Câu nói đó của bé làm e sướng phát điên lên vậy, quên hết luôn những điều đã từng nghĩ mấy hôm trước. Rằng quên bé, sẽ ca làm phiền bé, sẽ để bé học tốt. Trong mắt em bây giờ bé lại thật đáng yêu biết bao nhiêu. Em cô thể cưỡng lại tình yêu này đờ si. Sao chiều nay e lại đờ si đi chơi thế? Mẹ cô cấm nữa à, chiều e đi học thêm nhưng đờ si nghỉ. Em muốn gặp anh, nhớ a hờ, gì cô thèm, vô duyên, hai, thở dài một cái, giả vờ thôi à, em nói tiếp, uổng công làm người ta nhớ mình, thế hóa ra mình nhớ người ta mà người ta chẳng nhớ mình gì cả. Ai bảo cô, nhiều lúc e nhớ a muốn khóc đấy có biết cô, mà cái mồm bảo nhớ người ta nhưng cũng có thèm liên lạc gì với người ta đâu em có biết bao nhiêu lần muốn nghe giọng của em lắm. Muốn nhìn thấy em lắm nhưng a cô đủ can đảm để làm cô. Hì, tại hôm đó a sai. Nên anh cô dám, sợ e vẫn giận a nhiều. Hừm, đã ai hết giận a đâu. Em quay sang nhìn bé. Mỉm cười hạnh phúc, anh yêu em, định đấy, ích bé cười lại với em. Gõ nhẹ lên trán, ngốc ghê, he he, ô láo nhỉ, vừa gõ đầu ai đấy. Muốn chít không, đang muốn chết đấy. Làm gì đờ si e nào, mai cô mua kẹo mút cho ăn nữa. Phải mua cho em ăn chứ. Lâu lắm cô mua cho nghe tia rủi ý, nói xong bé quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, lại còn bĩu môi nữa chứ. Đền em nè, chụt, rồi em hôn nhẹ lên má bé, vẫn cay má lúc nào cũng ửng hồng trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Chả bao hết cuốn hút với em cả, he he, mà đợt đấy em cũng bảo, biết hôn rồi thành ra quen. Liều thì ăn nhiều, các cụ dạy cấm có sai, đồ vô duyên. Bé lấy tay đánh lên người em cơ mà chả đau tí gì cả. Nhưng em cũng giả vờ đứng lên chạy, cô hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào lại chạy lên tầng. Chạy vào phòng mình bé đuổi theo sau em, đứng lại, e mà bắt đờ si anh thì a chết vơ sơ say nhé. Đến phòng em, đường cùng rùi, nấp sau cửa, có điên mà em đóng cửa phòng, kệ cho bé chạy vào chứ. Bé chạy vào, bỡ ngỡ vì cô biết em trốn ở đâu. Hòa, giật thót cả người bé quay lại. Đò đáng ghét, em ghét anh, lấy hai tay đánh lên ngực rồi lắc cái đầu, nũng nịu dễ thương thế cô biết. Giữ hai tay bé lại, em nói nhỏ, đâu có anh đáng yêu lắm mà, bé cô nói gì cả cục đầu vào người em, còn em lúc đó, rất là theo bản năng nhé. Khẽ vòng hai tay ra sau lưng bé, ôm lấy thân hình bé nhỏ này, cách trương.